Vạn cổ ma tôn, chương 243, điều này ai mà tin nổi chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, tại thế lực thánh địa ngàn năm truyền thừa của Đông Vực, mấy bậc trưởng lão của thánh địa, sắc mặt khó coi, nhìn lên dị tượng trên bầu trời lần này lại là bảng chân long thiên mệnh. Tới giờ chắc cũng phải 900 năm rồi chưa xuất hiện ấy nhỉ? Lâm Tiêu và kiếm ma tông này thật đúng là chó ngáp phải rồi, nếu bọn họ có thể nắm giữ cơ duyên lần này. Thì trăm năm sau, Đông Vực ắt sẽ có thêm một thánh địa mới. Ha ha ha, nắm chắc ư, một môn phái nhỏ của một vương triều nhỏ bé. Ngài cảm thấy bọn họ có thể nắm chắc được sao? Ta cũng cho là như vậy, cơ duyên lần này mà dành cho chúng ta, thì chắc chắn không ai dám đoạt. Nhưng dành cho loại thế lực nhỏ bé này, là phúc hay họa cũng chưa biết được. Đi thông báo cho thánh tử, bảng chân long thiên mệnh xuất thế rồi. Trong Đông Vực, ngoại trừ thánh địa này, vẫn còn có mấy thế lực đỉnh cấp khác đều nhanh chóng triển khai hành động. Trong nháy mắt, Đông Vực nổi lên sóng ngầm. Một nơi khác, vương triều Đại Ngụy, kiếm ma tông, mỗi người ở đây đều bị kinh hãi. Dòng chữ trên bầu trời kia đã được chứng thực rồi. Ngụy vương chết rồi, bị Lâm Tiêu chém chết rồi. Cho dù bọn họ tận mắt chứng kiến toàn bộ quá trình, nhưng vẫn không dám tin. Một tu sĩ luân hải cảnh, gần như vượt qua hai cảnh giới để giết chết đối phương. Điều này ai mà tin nổi chứ, nhưng đây chính là sự thật. Soạt, chuyện sủng, một bóng người lấy tốc độ nhanh nhất để chạy vọt ra, hòng chạy thoát khỏi nơi này. Chính là cường giả bán hóa đỉnh của Hoàng thất Đại Ngụy kia. Sau khi hắn chứng kiến uy lực cây ết ủng bố của Lâm Tiêu, đâu còn dám ở lại thêm một giây nào nữa. Bây giờ trên khuôn mặt hắn đều là sự kinh sợ, điều muốn làm nhất bây giờ là chạy khỏi đây, càng xa càng tốt. Lâm Tiêu này chém chết một cường giả hóa đỉnh cảnh như Ngụy Vương, cũng chỉ trong một chiêu là mất mạng. Thế thì đối phó với hắn chẳng phải là quá đơn giản hay sao? Lâm Tiêu lập tức phát giác ra được, hắn khẽ liếc qua, nhưng lại không hành động. Không phải hắn không muốn nhổ cỏ tận gốc, mà là tạm thời không còn sức để làm. Cưỡng chế phát động đạo khí bản mệnh ra dùng, khiến linh lực trong cơ thể hắn tiêu hao cạn kiệt, lực sinh mệnh cũng đang ở trạng thái yếu ớt. Lúc này, ở phía sau Lâm Tiêu có một bóng người vọt ra ngoài, một luồng kiếm quang kinh thiên được chém ra, tỏa sáng trước mắt mọi người. Là Cảnh lão, cường giả bán hóa đỉnh của Hoàng thất Đại Ngụy kia hét thảm lên một tiếng, từ trên không trung rơi xuống. Trong thời gian chớp nhoáng ấy, hắn căn bản không ngờ tới, Cảnh lão vừa rồi bị thương tới mức bước đi không nổi, sao lại có thể bộc phát sức mạnh to lớn đến vậy. Cảnh lão không nói một câu, nhanh chóng bổ thêm hai nhát kiếm. Cho đến khi cường giả bán hóa đỉnh chết hẳn, ông mới thở dài một hơi. Cách chương